cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571. Bà Tạ buông tay Lâm Khinh Khinh ra, quan tâm nói, không sao đâu con, dì chờ ở ngoài, con cứ yên tâm luyện hát. Buổi tối đến nhà dì ăn cơm với tiểu SSUP. Sau đó bà Tạ nói, tiểu thư có thai, mỗi ngày ở nhà không chịu được nhàn rỗi, con tới với con bé đi. Lợi dụng Vân Thư mang thai để Lâm Khinh Khinh đến nhà làm khách. Tối nay bảo Tạ Mẫn Thận về sớm, sắp xếp cho hai người họ xem mắt. Mơ tưởng của bà Tạ đang nổ lách tách. Lâm Khinh Khinh đã đoán được mọi thứ. Cô ấy luôn từ chối bà Tạ. Hôm nay cô ấy mê muội mới đồng ý. Có lẽ là bởi vì thấy ánh mắt mong chờ của bà Tạ không nỡ từ chối. Cô ấy nói, vâng, dì vào trong phòng đợi bọn con đi. Bên ngoài lạnh lắm. Ồ, được. Giữa chừng, bà Tạ vào nhà vệ sinh, bấm số điện thoại của con trai. Mẫn Thận, dù sao 6 giờ tối nay cũng phải về. Mặc quần, áo cho đẹp. Tối nay nhà có khách quý. Tạ Mẫn Thận đang xem xét các văn bản chính thức trong một văn phòng. Văn phòng của anh ấy chỉ có một chiếc bàn làm việc đơn giản màu đỏ, một bộ ghế sofa màu đen, bàn trà cũng màu đỏ. Sau khi cúp điện thoại, anh ấy tiếp tục xử lý công việc của mình. Ngày nào cũng vậy, trong mắt anh ấy toàn là công việc. Bà Tạ liên lạc xong, quay trở lại phòng. Bà Tạ bị Chu Yên ảnh hưởng, không hề thích ngôi sao, không thích người phụ nữ lộ mặt dưới ống kính, mà Cao Duy Duy cũng cướp đi con trai của bà ấy. Bà Tạ càng không thích những ngôi sao, thậm chí còn ghét họ. Tuy nhiên, khi Vân Thư trở thành một nhân viên nhỏ của ảnh thị Giang Tà, mỗi ngày đều tiếp xúc với các ngôi sao tích cực. Lúc đó, Lâm Khinh Khinh đã trở thành người trong giới giải trí. Ban đầu, bà Tạ nghĩ mình không thể chấp nhận được. Thật không ngờ, khi bà ấy nghe thấy giọng hát của Lâm Khinh Khinh, nhìn những đứa trẻ này làm việc chăm chỉ, bà Tạ thấy hình như ngôi sao là một nghệ cao cấp. Họ cố gắng, tích cực, là hình mẫu cho người hâm mộ. Bà Tạ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Khinh Khinh, thậm chí bà ấy còn muốn truyền cục dân chính đến đây. Thậm chí bà ấy còn nghĩ Khinh Khinh có thể cưới Mẫn Thận trước rồi yêu sau như tiểu thư. Gì, con xong rồi, Lâm Khinh Khinh kết thúc. Thấy bà Tạ còn đang suy nghĩ lung tung, lập tức mở miệng, nếu Lâm Khinh Khinh không nói, bà Tạ đã tưởng tượng ra giới tính, tên của đứa trẻ của Tạ Mẫn Thận và Lâm Khinh Khinh rồi. Lâm Khinh Khinh đột nhiên nhớ đến sự mê muội của bản thân, muốn từ chối cũng không kịp. Dì, con muốn về nhà trước, về nhà thu dọn đồ đạc. Lâm Khinh Khinh muốn chạy trốn. Bà Tạ đưa tay vuốt tóc Lâm Khinh Khinh. Không cần, bây giờ con là người đẹp nhất rồi. Trong xe, Lâm Khinh Khinh đã cảnh báo Vân Thư trước, tránh lúc gặp quá ngượng. Nhưng vì bên cạnh Vân Thư có ít hơn hai người theo dõi, cô tự do, kết quả lại phạm tội cũ, ăn trộm đồ ăn vặt. Cách chương.